khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Tuân kỷ thủ pháp. Về phần công chúng số, theo chân Ni nhập chức, Chu Du rốt cục có thể giải phóng hai tay đổi mới một ít tin tức rồi. Như vậy bắt đầu sàng chọn những khách nhân cung cấp ảnh chụp cùng với Bạch Tĩnh tỉ mỉ cắt nối biên tập trên màn hình, một bộ phận phong phú công chúng số khối nội dung, một bộ phận làm thành tiểu chuyên đề tiến hành văn vẻ đẩy đưa tiễn. Bởi vì Chu Du đối với đồ văn sắp chữ là có bắt buộc chứng. Điều này sẽ đưa đến hắn hoàn thành những công việc này thời điểm. Đã đến bữa tối thời gian, hắn vịn cái bàn đứng dậy, mới phát hiện đầu đã có bắn tỉa choáng luôn. Quơ quơ đầu, đợi não cung cấp huyết cung cấp dưỡng trở lại đi lên. Hắn mới đóng lại máy tính đi ra ngoài. Chuyện gì đều thân lực thân vi, tinh lực thượng quả thật có điểm không thể chịu được rồi. Hắn vẫn muốn có thời gian mà bắt đầu làm hai kỳ quy hoạch. Nhưng lâu như vậy đi qua quá khứ, thời gian ngược lại là càng ngày càng gấp rồi. Cùng hai kỳ quy hoạch so sánh với, tựa hồ vĩnh viễn có càng cấp bách càng chuyện trọng yếu phải làm. Lập tức muốn đi học, thời gian của mình chỉ biết càng khẩn trương. Đi đến cửa nhà hàng khẩu thời điểm, Chu Du đã muốn xác định, nhân thủ không đủ, còn phải lại mướn một ít, đẩy cửa ra mảnh vải đi vào, Chu Du mới phát hiện Chu trước sân khấu vây đầy người. Ước chừng có 7-8 cái, nhưng đồng thời trong nhà ăn cũng ngồi 3 cái bàn khách nhân. Cái này rất kỳ quái rồi, đầy mãn túc tình huống cũng không nên có nhiều người như vậy. Chu đài bên ngoài, cầm đầu một cái tiểu tử sông Tô Y Y nói, các ngươi mở cửa việc buôn bán, khách nhân đến thăm còn ra bên ngoài oanh đấy sao, thật có lỗi. Tiểu điếm sản lượng chưa đầy, chỉ có thể tiếp nhận sớm dự định. Bên cạnh tóc quan nữ nhìn xem nàng ầm ầm, cau mày nói, chúng ta nhìn xem đoàn người lời bình, theo nội thành đại thật xa lái xe tới, cái này như thế nào tính toán. Tô Y cúi đầu giải thích nói, ngài nên vậy sớm gọi điện thoại hỏi thăm, ta tới ăn một bữa cơm còn muốn sớm gọi điện thoại. Người đương làm nơi này là Michelin, tóc quan nữ lập tức nước bọt bay tứ tung, các ngươi tại trên. Đó viết buôn bán đến thập điểm, cũng không nói muốn dự định, cái này ta cũng không biết. Chúng ta nhà hàng nên vậy không có ở đoàn người lời bình thượng đăng ký qua. Hẳn là người khác đăng ký, ta mặc kệ, tóc quan nữ nói xong móc ra điện thoại sáng cho Tô Y Y, chính ngươi xem. Trên mặt ngay cái điện thoại đều không có, để cho ta đánh cho ai, thật có lỗi, những tin tức này thật không phải là chúng ta lưu, không với ngươi một cái làm công nói. Tóc quan nữ mắng, lão bản đâu rồi, lại để cho các ngươi lão bản đi ra, cái này... Tô Y Y kỳ thật chứng kiến Chu Du vào được. Nhưng nàng phát hiện Chu Du rồi lập tức quay đầu chạy đi rồi. Xem bộ dáng là chuẩn bị tránh một chút. Hoàn toàn chính xác, đụng phải loại này không có đạo lý ra hỏa. Thân là phục vụ nghiệp người, khó tránh khỏi tự thấp một đầu. Mặc dù là lão bản, cũng không có biện pháp đối kháng. Không bằng trốn một trốn, lại để cho tiền tuyến chọi cứng. Tô Y Y không có biện pháp, cắn răng một cái, tiếp tục cúi đầu nói xin lỗi, lão bản người tại ngoại địa, xin lỗi rồi, đã thành, chớ cùng nàng nhiều lời. Bên cạnh lớn tuổi một ít đầu chọc kéo tới cái ghế, hướng chủ trước sân khấu ngồi xuống, chỉ vào chung quanh vài bàn nhân nói, bọn hắn có thể ăn. Chúng ta không có thể ăn, là ý tứ này sao? Tô Y Y kiên trì giải thích nói, bọn hắn sớm dự định rồi, hơn nữa chúng ta chỉ chiêu đãi ở khách, đừng cùng ở đây ra vẻ đáng thương, chúng ta cũng không phải không trả tiền, ngươi liền nói ngươi có làm hay không. Tô Y Y rối rắm rất lâu hậu mới lên tiếng, nguyên liệu nấu ăn thật sự không đủ, vừa mới tốt có thể cung ứng dự định khách nhân. Đầu chọc bên cạnh con gái lôi kéo hắn khuyên nhủ, được rồi, cái này điếm thoạt nhìn thật sự không lớn. Cái gì được rồi, tính toán chúng ta ăn cái gì trước, không đến thôn hậu không đến điếm. Khai mở 2 giờ xe mới tới. Đầu chọc nói xong, đem bả giày một cỡi, nhấc chân hướng chù trên đài một trận, trừng mắt Tô Y Y nói, đến, vậy thì hao tổn, một nhóm người lúc này cũng đều kéo tới cái ghế. Tình nguyện không tình nguyện, khẳng định đắc chạm bằng hữu một bên, cũng đều vây quanh chù đài ngồi xuống, lúc này mũ lưỡi trai thanh niên bây giờ nhìn không nổi nữa. Cách đại thật xa nói ra, người ta đây là bên trong nhập túc chế nhà hàng, các người có thể đừng quấy rầy những người khác dùng cơm sao, quấy rầy cái trứng. Ta còn nói ngươi quấy rầy ta nì. Đầu chọc một vỗ bàn, thật xa chỉ vào thanh niên nói, ngươi lại phế một câu thử xem. Ta, bên cạnh biên muội muội tranh thủ thời gian đè xuống hắn. Tốt rồi, chúng ta ra lại đi đi dạo. Không phải, ca ca nhìn xem bên cạnh vài bàn đảo, cái kia hai bàn khách nhân đều là nữ hài tử. Theo ta một cái các ông, ta phải đứng ra, những người kia chính là chó điên. Không phải các ông không các ông vấn đề. Thật sự là, mẹ, ca ca vừa hận hận ngồi trở về. Cứ như vậy kéo vài phần chung, những khách nhân giận mà không dám nói gì. Cuối cùng có một vị phu nhân xông Tô Y Y nói. Ngài khỏe chứ, xin hỏi lúc nào có thể ra món ăn, Tô Y Y cũng không được biện pháp. Nàng làm đồ ăn địa phương bị chiếm, xin ngài chờ, ta còn muốn nghĩ biện pháp. Ai, phu nhân nhìn đồng hồ, lắc đầu, bằng không thì gọi các ngươi điếm trưởng đến. Điếm trưởng đi nơi khác, sẽ không cái có, thể giải quyết vấn đề người đến sau, có. Đầu chọc xông phu nhân cười nói, người đem món ăn lui. Chúng ta chẳng phải có ăn được sao? Người có bệnh, người tê mới có bệnh nì. Bên cạnh tóc quan nữ lập tức đến hào hứng. Thật ra mắng nhau nói, trang tê cái gì? Các loại thô tục cùng khí quan hạ bút thành văn. Vốn chờ đi ăn cơm phu nhân lập tức bị chửi đến sắc mặt lại thanh lại hồng. Chỉ vào tóc quan nữ hồi lâu cũng nói không nên lời cái gì. Bị ngồi cùng bàn bạn gái vịn đi ra ngoài. Ây, đi một bàn. Đầu chọc xông Tô Y Y cười nói, có phải là có thể cho chúng ta làm, ngươi? Các ngươi, Tô Y Y trầm mặt nói, không cần phải khinh người quá đáng. Khinh người là các ngươi. Trước khinh người tin tức thượng cũng không nói gì muốn dự định. Cũng không có điện thoại. Đợi chúng ta đã đến mới nói. Hô, Tô Y Y chầm chầm vào đầu chọc, biểu lộ dần dần dữ tợn, đồng thời che ngực, tận lực cho mình thuận khí chỗ đó. Các ngươi người như vậy, ta chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu. Ua, dù thế nào, luyện công, bên cạnh tóc quan nữ dứt khoát cầm lên Tô Y Y thiết bản. Sát, xốp, đưa tay trực tiếp đánh tới hướng Tô Y Y. Đây không phải có người đi sao? Nhanh làm đồ ăn, đừng tê dày vò khốn khổ rồi. Sẻng sát đúng lúc nện chúng ở Tô Y Y trên cổ. Thần sắc của nàng lập tức chìm xuống đến. Tử chằm chằm vào nữ nhân. Có ý tứ gì muốn trừng tử ta, chỉ cần ta muốn. Tô Y Y khí tức càng hỗn loạn. Chính lúc này, màn cửa đột nhiên xốc lên. Chu Du lại đã trở lại. Không chỉ có là hắn, bên cạnh còn theo cái Hoành Thánh, trong miệng chính nhai lấy kẹo cao su, đồng thời quơ nắm tay quả đấm, trong miệng âm thầm lầm bầm lấy tuyệt chiêu tên. Điếm, Tô Y Y lại nói một nửa lại thu trở về. Tóc quan nữ rất nhanh kịp phản ứng. Cái này điếm trưởng không phải ở đây sao? Nói xong, nàng thật xa xông Chu Du nói. Các người này làm sao việc buôn bán lời bình online cái gì nhắc nhở đều không có tựu để cho chúng. Ta đến, Chu Du bên này chỉ là một đưa tay, vốn là sông bên cạnh sẽ bị khí đi phu nhân xin lỗi. Thật có lỗi, cho ta 10, không phải, ngài đi hỏi đề, phu nhân tuy nhiên rất khó chịu, nhưng như trước rất có hàm dưỡng mà nhắc nhở, không được tựu báo động. Người cũng bảo vệ tốt chính mình. Đầu chọc thấy thế, lại là một vỗ bàn thật xa quát. Người trước mặc kệ hắn rồi, chúng ta ở đây nói như thế nào? Chu Du lần nữa trấn an qua phu nhân hậu, mới lắc đầu đi thẳng về phía trước. Pháp chế xã hội chính là như vậy, luôn luôn người lợi dụng pháp luật che chở ăn mòn pháp luật thân mình, hưởng thụ lấy quy tắc tiện lợi lại quay đầu đi chiếm không tuân theo quy định tiện nghi. Nói cái gì cho má nì, ta phiên dịch thành ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Chu Du đảo mắt chạy tới trước, mặt của hắn hời hợt mà khoa tay múa chân nói, ta hiện tại không có đánh nát chó của ngươi đâu. Chỉ là bởi vì ta tuân kỷ thủ pháp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.